Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, Lam Tinh đệ nhị thiên tài. Còn chờ cái gì nữa? Tô Nghĩa cười đùa nghịch một tiếng. Tì theo cho Song Phương giới thiệu. Lão Tào, đây là ta em vợ Giang Hạo Nhiên. Hạo Nhiên, hắn là ta bằng hữu tốt nhất. Tào Thanh Lãng, người tốt. Giang Hạo Nhiên đáp lại mỉm cười. Ngạch, người tốt. Tào Thanh Lãng sững sờ lên tiếng chào hỏi. Trước đó, hắn thấy rõ, Giang Hạo Nhiên một bộ vênh váo hung hăng, kiệt ngao bất thuần dáng vẻ. Làm sao bây giờ trở nên như thế ôn hòa? Lão Tào, ngươi cũng cùng ta về nhà ăn cơm đi. Giới thiệu xong về sau, Tô Nghĩa mời Tào Thanh Lãng. Được, Tào Thanh Lãng thống khoái đáp ứng. Trước kia, hắn thường xuyên sẽ tới Tô Nghĩa nhà ăn cơm. Tô Nghĩa cũng sẽ đến nhà hắn ăn cơm. Là một kiện chuyện rất bình thường. Mà lại, còn có thể cùng Tô Nghĩa em vợ tiếp xúc một chút. Về đến nhà, Tô Nghĩa đem Giang Hạo Nhiên cùng Hoàng Dị giới thiệu cho Lý Thải Hoa bọn người. Biết được Giang Hạo Nhiên là Giang Phiêu Tiết đệ đệ, Lý Thải Hoa vô cùng nhiệt tình. Hàn huyên vài câu, bắt đầu chuẩn bị cơm canh. Tô Lâm nhiều hứng thú đánh giá Giang Hạo Nhiên liếc một chút. Hừ nhẹ nói, ngươi chính là cái kia Lam Tinh đệ nhất thiên tài. Cũng là ngươi tại trong nhóm đập vào ta ca. Đều là hiểu lầm, ta làm sao dám đập vào tỷ phu. Giang Hạo Nhiên ngượng ngùng cười một tiếng. Được rồi, đều là chuyện đã qua. Không muốn đề, Tô Nghĩa đánh lên giảng hòa. Gặp Tô Nghĩa lên tiếng, Tô Lâm cũng liền không tại so đo. Trên bàn cơm, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, trò chuyện vui vẻ. Ăn một hồi, Giang Hạo Nhiên đối với Tô Nghĩa nói ra, tỷ phu, có phải hay không cần phải cho ta giải trừ cấm ngôn rồi? Ân, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Cho Tô Lâm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cho lúc trước Giang Hạo Nhiên cấm ngôn, là bởi vì Giang Hạo Nhiên đối với hắn bất kính. Hiện tại Giang Hạo Nhiên biết sai thì đổi. Quan hệ cũng hòa hoãn. Hoàn toàn chính xác cần phải giải trừ cấm ngôn. Lần sau nói chuyện chú ý một chút. Tô Lâm lấy điện thoại di động ra. Một bên cho Giang Hạo Nhiên giải trừ cấm ngôn. Một bên nhắc nhở, yên tâm, chắc chắn sẽ không. Giang Hạo Nhiên cười cam đoan một tiếng. Ăn cơm chưa? Mọi người nói chuyện phiếm một hồi. Giang Hạo Nhiên cùng Hoàng Dị liền rời đi. Tô Nghĩa về đến phòng. Trong lúc rảnh rỗi, quan sát võ giả diễn đàn. Không thấy một hồi, ấm áp gia đình nhóm thì văng bắt đầu chuyển động. Tô Nghĩa ấn mở nhìn thoáng qua. Lam Tinh đệ nhị thiên tài. Tương lai đệ nhị cường giả Giang Hạo Nhiên. Mọi người tốt. Ta Giang Hạo Nhiên đầy máu sống lại. Tô Lâm, Giang Hạo Nhiên, ngươi làm sao cải danh tự rồi? Lam Tinh đệ nhị thiên tài, tương lai đệ nhị cường giả Giang Hạo Nhiên, chưa thấy qua tỷ phu trước đó, ta đích xác có thể xưng vì đệ nhất thiên tài, nhưng kiến thức tỷ phu cường đại về sau, chỉ có thể khuất tại đệ nhị. Giang Phiêu Tuyết, còn có chút tự mình hiểu lấy. Lam Tinh đệ nhị thiên tài, tương lai đệ nhị cường giả Giang Hạo Nhiên. A còng Tô Nghĩa, tỷ phu, ngươi chừng nào thì đến Kim Tinh Thành? Tô Nghĩa, tháng sau nhìn kỹ hãng nói. Trả lời một câu, Tô Nghĩa liền đóng lại chat group, ngược lại tiếp tục quan sát võ giả diễn đàn. Bỗng nhiên, một đầu thiếp mời đưa tới hắn chú ý. Mê vụ xâm lâm phát hiện đoạn lưu thảo tung tích, gây nên đông đảo thế lực chú ý, lại nổi sóng gió. Đoạn lưu thảo thuộc về một loại chân quý dị thường lại hy hữu mộc hệ linh tài. Tại Lam Tinh giá cả cao đến mấy ức Lam Tinh tệ. Mà lại có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Chỗ lấy chân quý như vậy, nguyên nhân chủ yếu là có thể trợ giúp võ giả ngưng tụ cỗ giống vật, làm võ giả tu vi tấn thăng đến tụ phách cảnh thập trọng. Ngược lại trùng kích huyễn linh cảnh thời điểm, nhất định phải ngưng tụ ra một cái cỗ giống vật. Cỗ giống loài phong phú, có thể là một ngọn núi, một thanh vũ khí, một đạo thiểm điện, một đám lửa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.